mật yêu 100%, bảo bối thuộc về nam thần. Chương 42, người có người yêu thích không? 1. Góc truyện audio.com. Trời biết khi Trần Nguyên nói với hắn Tô Niên Niên muốn tới nhà mình ôm mèo thì hắn rất cao hứng. Dạ Tinh Vũ đứng dậy, con ngươi sáng rực, một bả hướng Tô Niên Niên đánh tới. Mắt thấy cái ôm của con gấu muốn sáp lại, một mực trầm mặc không nói Cố Tử Thần động, ỷ vào ưu thế về chiều cao, kéo hạ Tô Niên Niên cổ áo, đem Tô Niên Niên từ khi nguyên lai vị trí kéo ra. Dạ Tinh Vũ thoáng cái mà bị Vô Ích chụp hụt, con kém điểm ngã sấp xuống. Này, ca, ngươi như thế nào có thể như vậy? Dạ Tinh Vũ bất mãn lẩm bẩm, vẻ mặt thất lạc, Cố Tử Thần liếc mắt nhìn hắn, ngươi đừng dọa đến nàng, Trần Nguyên tìm ngươi tính sổ ta cũng mặc kệ ngươi. Nghe vậy, Dạ Tinh Vũ hậm hực sờ lên cái mũi, a hát nữa một tiếng, Dạ Thanh Nhã nhìn ba người bọn họ ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, che miệng cười trộm, mới nói, Niên Niên, Đoàn Đoàn sinh ra hai cái tiểu mèo con, ngươi đi xem ưa thích con mèo nào đi. Ân, Tô Niên Niên hoan hỉ chạy tới, mắt to chừng nhìn vào trong ổ hai con mèo con cuộn lại hình cầu. Đoàn Đoàn là thuần chủng mèo ba tư, một thân thuần bạch sắc lông dài, sạch sẽ mềm mại như là đoàn hoàn tử tựa như, lúc này chỗ của cao lãnh ngạo kiểu mèo nữa một tiếng. Tròn dẹp mặt mèo bên trên lộ ra nữa, khinh thường biểu lộ. Nó bên người, ổ lấy hai cái nho nhỏ Kitty, bộ lông mới dài ra, rũ cụp lấy lỗ tai, thỉnh thoảng duỗi ra hồng nhạt đầu lưỡi meo meo kêu to hai tiếng. Quả thực đều muốn đem nhân tâm đều nảy sinh, manh, hóa rồi, Dạ Tinh Vũ ba ba gom góp tới. Đoàn Đoàn là đói bụng, cho ngươi, ngươi cho nó a. Hắn mở ra lòng bàn tay, đưa qua non nửa cặp thức ăn mèo. Tô Niên Niên thử cho Đoàn Đoàn cho ăn. Điểm, không nghĩ tới mới vừa rồi còn cao lạnh meo tinh người. Lập tức meo ô một tiếng, ăn tươi về sau trừng mắt tròn căng con mắt nhìn Tô Niên Niên. Tô Niên Niên giờ khóc giờ cười, nguyên lai là chỉ ăn hàng mèo. Thế nhưng mà bên người trống rỗng đấy, thiếu đi cá nhân. Tô Niên Niên nhìn về phía xa xa đứng đấy Cố Tử Thần. Ngươi làm gì thế không đến? Đoàn Đoàn rất đáng yêu đấy. Giọng nói của nàng tự nhiên, ánh mắt trong trẻo, mặc kệ ai cũng cự tuyệt không được. Nhưng Cố Tử Thần như lâm đại địch, lại lui về sau nữa một bước. Dạ Thanh Nhã nhếch môi cười cười. Cố Nam Thần, chúng ta đi uống chén trà. Hảo hảo tâm sự, nói xong không khỏi phân trần đem Cố Tử Thần kéo đi ra ngoài. Hơn nữa dặn dò Tô Niên Niên hảo hảo chơi. Tô Niên Niên trong nội tâm tràn ngập khó hiểu. Dạ Tinh Vũ tỉ mỉ cho nàng giải thích. Ca bị dị ứng lông mèo, từ nhỏ mà đặc biệt sợ mèo. Tô Niên Niên sửng sốt sẽ. Sau đó mà cắp ha ha phá lên cười. Ai có thể nghĩ đến, đường đường Cố gia đại thiếu gia, Thánh Âm cao trung trường học thảo, lại có thể biết sợ meo tinh người loại sinh vật này. Sau khi cười xong, Tô Niên Niên lại đối với Cố Tử Thần tràn đầy đồng tình. Ta nhớ được hắn còn có thích sạch sẽ à, bắt buộc chứng. Còn có hoa phấn dị ứng chứng, hiện tại lại bị dị ứng lông mèo. Hắn là sống thế nào đến lớn như vậy đấy? Dạ Tinh Vũ sờ cái đầu nghĩ nghĩ, nói cũng đúng a hát, hắc hắc. Hai người cười thành một đoàn, Tô Niên Niên lại cho Đoàn Đoàn cho ăn, thức ăn mèo, tại Dạ Tinh Vũ dẫn đạo hạ còn sờ lên Đoàn Đoàn. Đoàn Đoàn đối với nàng cũng không có địch ý, hai cái con mèo nhỏ một cái là thuần trắng đấy. Một cái thân thể là màu trắng, bắp chân với cái đuôi nhưng lại màu vàng đấy. Tô Niên Niên chọn lấy con thứ hai, Dạ Tinh Vũ hống tốt Đoàn Đoàn. Đem con mèo nhỏ cất vào cái hộp đưa cho Tô Niên Niên. Tô Niên Niên như nhặt được chí bảo, cẩn thận từng ly từng tí ôm cái hộp đi ra ngoài. Phòng khách, Dạ Thanh Nhã đang tại với Cố Tử Thần nói chuyện phiếm. Hơn phân nửa là nàng hỏi Cố Tử Thần đáp, cơ hồ hỏi 5 câu Cố Tử Thần mới có thể lý nàng một câu. Dạ Thanh Nhã sẽ không để ý, ngược lại càng thêm làm tâm trọng thêm đùa giỡn lấy Cố Tử Thần. Cách chương.